Chương 256, Lục Tổ đột kích. Anh Vũ Vương vệ, từ 10.000 danh thực lực ở trong tinh hà kỳ trở lên thân vệ đảm nhiệm, mỗi người phân phối một bộ tinh hà cao cấp pháp khí. Đó cũng không phải cường đại nhất là một vạn anh Vũ Vương vệ có thể tùy ý dựa theo bất đồng địa hình, người bất đồng cân nhắc, bất đồng địch nhân, trong nháy mắt tổ hợp ra tương ứng trận pháp, điểm ấy là Triệu Thần đầy nhất ý từng kinh. Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi cùng nhau sử dụng đội ngũ thiên phú và 1.000 danh anh Vũ Vương vệ ở trên đất bằng trận pháp đối kháng, kết quả dĩ nhiên nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi dĩ nhiên đối với 1.000 này danh anh Vũ Vương vệ không có bất kỳ biện pháp nào, liên kích tổn thương một gã anh Vũ Vương vệ đô làm không được. 1.000 danh anh Vũ Vương vệ lực lượng hoàn mỹ tập trung ở cùng nhau, sở bày ra trận pháp, làm cho Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi đội ngũ thiên phú cũng không thể rất tốt phá giải. Mỗi lần làm Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi gần phá trận ra thời điểm, trận pháp thì sẽ một biến đang biến. Cứ như vậy, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi hai cái này có đội ngũ thiên phú người khốn ngay tại chỗ. Chẳng qua, 1.000 danh anh Vũ Vương vệ đem Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi khốn tại chỗ đã là cực hạn, lại là không thể rảnh tay đối phó Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi. Cuối cùng kết quả tỉ thí, lấy ngang tay luận xử, điều này làm cho Triệu Thần rất nhiều nữ nhân đối với anh Vũ Vương vệ có một cái nhận thức. Một cái không thể để cho anh Vũ Vương vệ tập hợp nhận thức, một ngày tập hợp, như vậy anh Vũ Vương vệ đúng là một bền chắc không thể gãy lực lượng. Triệu Thần ngồi ở ghế trên, trong tay bích huyết du long kích bừng, trên người kỳ lân khiếu thiên giáp, chân đạp kim lân đạp vân hoa, chu thiên kiếm kéo dài qua bên hông mà Triệu Thần ở biết vạn Phật chi quốc nhân sắp sửa tập kích lúc tới. Liền trực tiếp đem chính mình chủ vũ khí bích huyết du long kích thăng cấp trở thành thất tinh, mà kỳ lân khiếu thiên giáp, kim lân đạp vân hoa cùng chu thiên kiếm thì là đều bị Triệu Thần thăng một sao, đạt tới 5 sao cao độ. Bầu trời, đông đảo anh Vũ Vương vệ rối rít truyền tống đi tới Triệu Thần phía sau, nhanh chóng tập kết cùng một chỗ. Khí sơ sát tiêu điều chậm rãi ngưng tụ ở tại Triệu Thần chỗ ở khách sạn bầu trời. Nghiêm túc bầu không khí thì là làm cho chúng nữ cũng đều là rối rít đem chính mình nùng trang mặc vào, diện mục nghiêm túc nhìn cửa phòng. Rất nhanh, bên ngoài phòng liền truyền đến cực đại táo tạp tiếng. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, cả người tản mát ra sát ý lạnh như băng, nhìn cửa phòng. Quanh cửa phòng bị thô bạo xé nát, Lục Tổ nhất mã đương tiên nối đuôi nhau điệu tiến. Triệu Thần chỉ là ngồi ở ghế trên, lạnh lùng nhìn người đến. Đều tới, Triệu Thần chậm rãi đem chính mình rũ xuống trên đất bích huyết du long kích bưng lên, thuận tay trên mặt đất dựng lên, nhìn như đơn bạc bích huyết du long kích vĩ đoan cũng là trực tiếp sâu đậm đâm vào trong lòng đất, lan tràn ra tầng tầng khe hở. Triệu Thần nhìn Lục Tổ nói, vạn Phật chi quốc Lục Tổ, đều tới là muốn đối với bản vương xuất thủ sao? Triệu Thần lời nói, làm cho sau lưng thời viện không nói, nhỏ giọng hỏi bên người Dạ Mộng Lan. Phu quân cùng những người này, no y nha mở di đo những người này nhìn một cái chính là lai giả bất thiện, trực tiếp xuất thủ không phải tốt? Dạ Mộng Lan bên người cung thải vi lạnh nhạt quét mắt thời viện một cái nói, đây chính là chính trị, phu quân nói như vậy, là vì về sau tốt cùng lương hoàng cùng. Tứ để thánh tăng bàn giao. Người cái này ác ma, chúng ta quá tới tự nhiên là vì thay vạn Phật chi quốc đòi lại một cái công đạo. Triệu Thần lúc đầu lười biếng híp con mắt nghe vậy chậm rãi mở. Lúc đầu chuẩn bị đứng dậy, Triệu Thần lần nữa vững vững vàng vàng ngồi xuống, xem lên trước mặt Lục Tổ cười nhạo nói, làm sao xem ra các ngươi những thứ này nghiên cứu Phật Pháp nghiên cứu cả đời vẫn là thường dân rác rưởi, muốn cùng bản vương thảo luận Phật Pháp vấn đề, ngươi làm cản chúng tăng người nghe vậy rối rít giống giận. Ngay cả Lục Tổ cũng có chút không dám tin tưởng, lời này là từ Triệu Thần trong miệng nói ra, nhóm người mình là Phật Pháp thường dân lời này nếu như là từ những người khác trong miệng nói ra. Mọi người cũng chỉ là dễu cợt một cái người nói chuyện vô tri, thế nhưng đến anh Vũ Vương nơi đây liền không thể giải quyết như vậy, dù sao anh Vũ Vương lời nói có thể cũng coi là kim khẩu ngọc nôn, không nghĩ tới ngoại giới truyền văn anh Vũ Vương cũng là phù khoa tự đại hạng người. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, một gã dung nhan quắc thước, khí tức nội liễm nhà sư bình tĩnh đạc bộ đến trước mặt, nhìn Triệu Thần. Tịch không Triệu Thần ngắm Tịch không liếc mắt, tùy ý nói. Phù khoa tự đại nếu như là đối với cho các ngươi mà nói, đây chính là phù khoa tự đại, vậy bản vương sẽ nói cho ngươi biết, bản vương nói các ngươi là thường dân chính là dơ cao các ngươi. Anh Vũ Vương lời này đến lúc đó không xuống đài được làm sao bây giờ? Phía sau thiền tâm không biết rõ làm sao hồi sự lo lắng nhỏ giọng hỏi. Ha ha, phu quân có thể không xuống đài được? Ngô Tâm giải cười nói, không thể đúng a, lấy vạn Phật chi quốc lục tổ tính là thứ gì, nhớ năm đó, Thương Long giới thập đại môn phái tương bước, phu quân nhưng là lấy hấu nhi thân, ngạnh sinh sinh đích đem cản trở về, đồng thời làm cho thập đại môn phái đều không xuống đài được. Cung Thải Vi trong mắt cũng mang theo trầm tư tiêu ý, tựa hồ là về tới năm đó cái kia nho nhỏ dáng người chặn thập đại môn phái cưỡng bức thời điểm, chẳng qua lời nói này đúng là có hơi quá thiên cô tinh thiền tâm nói, lục tổ đối với Phật Pháp nghiên cứu, thật sự là cường hãn, cho dù là đấu pháp đến cuối cùng lực lượng ngang nhau, cái kia trên thực tế cũng là anh Vũ Vương thua, dù sao anh Vũ Vương nói ra những lời này, trừ phi có thể nhanh chóng đem người khác Phật Pháp ngăn chặn, bằng không thiên cô tinh cũng là không biết, triệu thần vừa nói chuyện cũng là không quá đáng chút nào, triệu thần nhưng là từ trên địa cầu tới được, trên địa cầu Phật Pháp đâu chỉ đã trải qua trăm ngàn năm lịch lãm, các loại Phật nói đều bị một ít quỷ biện phản bác qua, mà kinh khủng nhất là, triệu thần chỗ ở thời kỳ Trung Quốc Phật Pháp, sớm thì không phải là ban đầu truyền vào Trung Quốc Phật Pháp, mà là sớm đã bị sửa chữa hoàn toàn thay đổi, lớn nhất sửa chữa chính là nho ra đối với Phật học căn mòn, mà cái này thế giới nhưng là không có nho học, cái này tuy là bình thản nhưng lại như là cùng đại hải giống nhau bao dung vạn vật mà không thể lay động, kinh khủng nhất nho ra đấy. Vì vậy triệu thần nói những thứ này chỉ là nghiên cứu cái này thế giới Phật học, lục tổ là thường dân nhưng thật ra cũng không quá đáng, dù sao cao độ bất đồng. Triệu thần đứng ở cũng không phải là cự nhân trên vai, mà là cả Trung Quốc trên độ cao, tự nhiên không có khả năng thua thế, nhưng những thứ này đối diện lục tổ không biết ta. Vì vậy, đối với triệu thần cuồng ngạo nhưng là vô cùng phẫn nộ, Phật ngươi xứng sao đàm luận Phật, một cái ni cô xuất hiện, trực tiếp bắt đầu đối với triệu thần ra nổi lên nan đề. Phật có cắt thịt nuôi chim ưng lòng nhân tử, ngươi có không vật cảnh tiên trạch, thích giả sinh tồn, đây là định luật, ngươi không phải cũng đang dùng cơm sao, dựa theo ngươi nói lòng nhân tử, vậy ngươi liền không ăn không uống đi chết đi, cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.